từ cái tập luyện mà trên thân quán thân được rồi thì mấy con thấy con đường tu mấy con dễ dàng lắm, không còn khó, bảo đảm mấy con sẽ chứng đạo, không còn khó. Bởi vì đó là cái pháp độc nhất của Đức Phật mà, cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp mà Đức Phật trước khi mà nhập diệt, Đức trước khi mà Đức Phật chết, Đức Phật đã di chúc lại chúng ta cái pháp tứ niệm xứ. Giáo pháp không phải là toàn bộ giáo pháp đâu, giới luật là hẳn hoi, là giới luật và giáo pháp của ta, nó không phải toàn bộ đâu, mà chính cái lời mà cuối cùng thì Đức Phật nói đó là tứ niệm xứ, tức là cái pháp tứ niệm xứ. Cho nên nói giáo pháp thì chúng ta nghe 37 phẩm trợ đạo không biết là pháp nào, nhưng mà tứ niệm xứ nó phải gồm đủ hết các pháp, như là tứ chánh cần nó phải tu rồi rồi mới tu tứ niệm xứ mới được chứ, đâu phải dễ đâu. Cho nên cái pháp mà Đức Phật di chúc lại chúng ta đó là tứ niệm xứ, thì cái pháp đó là thật sự, và đồng thời chúng ta sống đúng giới luật và giáo pháp tứ niệm xứ là chúng ta phải đạt được cứu cánh, không có còn cái pháp nào sai nữa. Cho nên mấy con phải cố gắng tập, có tập có quán nó mới quán được, chứ không phải là muốn quán là quán vô cái quán được liền đâu. Thầy bảo là mấy con không làm được, nhiều khi mấy con bị ức chế, mấy con cố gắng làm một cái điều mà sai là mấy con bị ức chế ở trên thân của mấy con, nơi một điểm nào ở trên thân mấy con bị ức chế. Cho nên làm sao mà cảm nhận con? Thầy cho con là kể thêm một điểm nữa là trong khi mà mình biết rằng á, thì mình gán đừng có tập trung vào cái bước đi mà phải tập trung toàn cơ thể của mình từ trên đời chúng ta, và cái điểm đó thì rất là quan trọng. Tại thường khi mà mình đi chậm á thì mình hay tập trung xuống chân dưới đó, cũng giống như đi trên giống như là thân hình vậy, nó rất gần với thân hình, chỉ có cái là mình không tác ý như thân hình mà mình lại để ý toàn bộ từ trên đầu xuống chân cả thân hình vô đất lận. Còn khi mà mình đi thang nghiệm á thì mình chỉ để ý tới cái bàn chân của mình đi thôi, và mình tác ý theo cái động tác của bàn chân, thành hai cái nó rất gần nhau. Mà quý vị nên lưu ý để cái này, tôi cũng bị lúc đầu tôi cũng bị để là mình để ý vào bước chân mà mình quên để ý từ trên đầu xuống. Cho nên cái điểm này tôi chia sẻ với tất cả quý vị làm sao. Không rồi, thì các con nên lưu ý trong cái vấn đề rút tỉa từ kinh nghiệm của bạn bè mà mình nỗ lực mình tu ở trên tứ niệm xứ, trên thân quán thân cho nó đúng cách. Mà đầu tiên thì chỉ có pháp đi kinh hành mới là quán nó mới dễ thôi. Còn đầu tiên mà mình vào ngồi đó mình quán rất là khó, rất là khó. Sau khi mình quán tới cái vi tế của nó, từng cái nhỏ nhặt của cái thân rung động nhỏ nhặt của nó rồi, thì sau đó mình ngồi mình mới quán cái hơi thở của mình ở trên toàn thân của mình nó dễ dàng. Bởi vì nó cái sức tỉnh của mình đã tập từ ở trên cái pháp đi kinh hành rồi, đã tập từng cái thô đó rồi, cho nên cái vi tế bắt đầu bây giờ mình ngồi đó mình quán mình thấy đúng là mình mới quán được toàn thân của mình, chứ không khéo đó mình chỉ nói suông rồi mình chỉ ức chế thì coi như là mình tu sai. Thế mà thầy thời gian đi bao lâu rồi? À, thời gian đi mấy con đi từ tập từ 5 phút 10 phút. Còn nếu mà đi 5 phút 10 phút được rồi thì tăng lên 20 phút, 20 phút được rồi 30 phút, 30 phút dừng lại. Rồi tập tới cái quan nghi, nếu mình thuần thục được cái đi rồi, tới đi tới chậm như là từ quan vậy rồi mà mình nhận được, mình nhận ra được, quán được cái thân của mình từ đầu chí chân được rồi. Thì bắt đầu bây giờ mình mới tập đứng. Tập đứng xong rồi cũng đúng 30 phút. Rồi được rồi, cũng từ 5 phút cho đến 10 phút. Rồi đến 20, rồi 30, 30 dừng lại không tăng nữa. Rồi mới tập ngồi, ngồi được rồi, rồi bắt đầu mới tập nằm. Nằm được rồi, bây giờ mới kết hợp vào thì mấy con tu 5 phút. Cứ 5 phút một quay nghi. Ví dụ như bây giờ đi 5 phút, cái bắt đầu đứng 5 phút, rồi ngồi 5 phút, rồi nằm 5 phút, rồi đứng dậy đi 5 phút. Cứ tiếp tục liên tục như vậy mà suốt ngày đêm. Nó bây giờ nó không còn, khi mà kết hợp rồi thì không còn tính giờ, mà tu cho đến khi xong thôi. Nghĩa là mình thấy cái sức của mình có thể mình suốt ngày đêm được thì không còn mà nói giờ nữa. Mới đầu thì mấy con tu cũng ví dụ như 10 giờ đến từ 7 giờ đến 10 giờ, rồi 2 giờ thức dậy cho đến 5 giờ thì mấy con cũng tu y cái thời gian đó. Nhưng mà được rồi thì các con tăng lên, tăng lên thì từ thay vì 10 giờ thì tới 11 giờ mấy con mới đi nghỉ. Bởi vì cái sức tỉnh bây giờ mấy con không có còn ngủ nhiều đâu, là 1 giờ mấy con thức dậy. Nếu con tu một thời gian sao được rồi, bắt đầu mấy con thấy được rồi, 4 quay nghi này đều được rồi, thì mấy con liên tục, mấy con nói dài hết, suốt ngày đêm không cần ngủ nữa, để cuối cùng mấy con chứng đạo. Mấy con thấy được rồi, phải thấy được chứ, còn nếu mà chưa được thì chưa nên. Nghĩa là bây giờ con thấy 10 giờ nè, từ 7 giờ đến 10 giờ nè, buổi tối nè, rồi từ 2 giờ thức dậy cho đến 5 giờ nè, rồi 7 giờ sáng tu cho tới 10 giờ đi thức khất thực nè, rồi từ 2 giờ chiều mới con tu như vậy trong vòng nửa tháng, một tháng mới con thấy thuần thục được rồi, mình tăng lên 11 giờ mình tăng lên cho tới 1 giờ mình thức dậy mình thấy thuần thục được rồi. Sau 1 tháng 2 tháng tập chứ không phải là 1 ngày 2 ngày mà thấy bừa được cái tăng lên đại không có được đâu, phải tập cho nó nhuần nhuyễn, nó thuần thục trong 1 tháng 2 tháng cho nó nhuần nhuyễn rồi. Bây giờ nó thuần thục rồi thì bắt đầu bây giờ nó mới là mình đi suốt đêm. Lúc bây giờ đó thì chỉ còn cái là chứng đạo thôi, chứ còn không có còn trở ngại còn gì nữa. Hãy nhiếp phục vô là không còn bao giờ có một cái nó, tất cả các tham ưu đều là bị nhiếp phục hết, không còn có hiện ra ở trên thân đoạn tâm. Bởi vì con tu có 5 phút con thay đổi quên nghi, 5 phút thay đổi quên nghi, thầy không có cho nhiều. Mà nếu mà mấy con thấy cái khả năng mình 10 phút mà quán ở trên thân mình được 10 phút thì cứ 10 phút của quay nghi này thì 10 phút của quay nghi khác, cứ như vậy mà thay phiên. Mà thầy thấy nó khó là tại vì ví dụ như bây giờ 10 phút mà nếu mà trong khi nằm 10 phút không biết chừng mình sẽ thiếp đi làm sao. Mà cho nên vì vậy mà thầy lấy 5 phút thôi, thì 5 phút nó ngắn cái thời gian đó, cho nên vừa nằm chừng 5 phút cái mình đứng dậy đi rồi nó đâu có kịp ngủ đâu, mà cho nên nó dễ dàng hơn. Nhưng mà khi thức tỉnh mình nhiều thì mình 10 phút thì nó càng tốt chứ sao. Mà nếu mà mình cái sức tỉnh của mình thấy mình không còn buồn ngủ không tầm nữa thì mình cho 15 phút trong khi đi, 15 phút trong khi đứng, 15 phút trong khi ngồi, 15 phút trong khi nằm, có sao đâu mà sợ. Tùy theo cái sức tỉnh của mấy con thấy mình dễ nằm xuống bị không tầm thì mấy con cho cái thời gian nó 5 phút có gì đâu. Thì cái sự tu tập như vậy thì bảo đảm cho mấy con sẽ chứng đạt được cái chân lý đó chứ không có gì. Bởi vì cái phương pháp của nó mà nó nhiếp phục mà nó đâu còn chướng ngại nữa, mà suốt cái thời gian như vậy mà tâm nó quy vô nó không phóng dật, nó quy vô nó phải quan sát chứ nó quy ra làm sao nó quan sát được. Mà nó quy vô nó quan sát thì nó ở trên thân của mình thì nó thâm không phóng dật rồi, mà nó không phóng dật trong 12 tiếng đồng hồ không phải chứng đạo sao mấy con? Đâu phải dễ mà cái tâm mà nó quy vô mà liên tục mà suốt 12 tiếng đồng hồ, nó nhờ cái phương pháp đó mà nó buộc lòng nó phải quán trên thân nó, tức là nó quay quy vô. Mà nó quy vô là coi như là mấy con chứng đạo, mấy con sẽ đủ 7 năng lực giác chi, đủ tứ thần túc. Thì lúc bây giờ mấy con thấy mình có đủ thần lực, nếu như mình làm chủ sự sinh tử thì mình còn tu làm gì nữa. Hằng ngày sống ở trong bất động tâm của mấy con đủ rồi, chứ còn gì nữa. Không ai làm cho mấy con buồn phiền, không ai làm cho mấy con nhớ thương đau khổ đối với mấy con nữa, nó xả hết rồi. Thì trong cái con đường tu của mấy con tới đây là xong, cái nhiệm vụ của thầy dẫn dắt mấy con tới đó là hết rồi. Nhiệm vụ của mấy con là tiếp tục mấy con phải dạy người. Thì thầy cũng đang lo cho cái trung tâm an dưỡng ra đời để cho có cái cơ sở cho những người đệ tử của thầy sau khi tu xong họ sẽ ra đó mà họ đem những cái kinh nghiệm tu hành của mình để giảng. Cũng như bây giờ thầy đã theo dõi quan sát cách thức của Từ Quang, cách thức thầy thấy đúng, cho nên vì vậy mà hôm nay thầy khi Từ Quang ra trình bài cái cách thức tu để cho mấy con lấy đó mà làm cái chỗ mấy con nương vào, mấy con tu tập cho đúng. Thì sau khi mấy con tu đúng rồi thì mấy con lấy kinh nghiệm của mình dạy lại cho người khác thì nó làm sao sai mấy con, nó đâu có sai nữa. Cho nên mấy con phải ráng chứ. Bài con xin hỏi cái chỗ khi mà bị con cũng hỏng quên từ thầy thì chỉ con về con tập có 2 bữa, sau khi con ngồi thử thì con thấy cái cảm nhận của mình thấy được cái sự rung động của thân. Nó di chuyển cũng giống như là điện chạy trong thân, nó là từ trên xuống dưới. Cái đó có đúng là cái sự cảm nhận của mình không ạ? Nó không phải đâu con, cái đó là cái tưởng của con rồi. Nó nghe như là nó đần cùng người con ấy. Rồi tí vậy. Mà nó với một cái cảm nhận của nó thì nó như cái này nè, con thấy nè. Bây giờ có một cái ngọn đèn nó soi vào, cũng như bây giờ con nhìn vào cái ngón tay của thầy. Con nhìn vào ngón tay của thầy, hay hoặc là con đưa ngón tay, con nhìn ngón tay con đi. Hai con mắt con nhìn, tức là con thấy từ đầu đến cuối cái chân ngón tay con. Con có thấy cái ngón tay này rung không? Không có rung, tại vì cái thấy của con mà. Phải không con đấy? Còn nó rung đó là nó có những cái nó chạy từ nó rung trong người con. Thì cái rung mà nó chăm chíp theo hoặc là rung nó có cái trạng thái gì đó thì nó không phải. Nó làm như điện hoặc máu gì vậy, nó chạy nó làm dần nó liên tục lên đó vậy. Nó có đúng không? Không đúng, cái đó là bị tưởng, bị tưởng. Bởi vì thầy nói như thế này là con nhìn cái thân con mà con thấy nó rần rần đó là con tưởng. Con nhìn cái thân con thấy từ chân đến đầu, con lấy con mắt con nhìn đi. Tức là mình quán thân mà, mình nhìn thân từ trên đầu nè, rồi bây giờ thì nhìn xuống đây có thể thấy cái mặt của thầy nè. Đây là tới chân. Không nghe gì hết mà tại thấy biết cái thân thôi. Đó là quán thân trên thân. Thấy biết cái thân chứ không phải là thấy biết cái thân chứ không phải là thấy có cái cảm giác gì hết. Còn bây giờ cảm giác là tại vì mình không có dùng mắt mình thấy. cho nên mình phải cảm nhận cái sự rung động của cái thân. Con hiểu không? À, bởi vì cái cảm nhận đó, bây giờ con mắt là mình thấy thì con thấy nó không có rung gì cái thân con hết đó, nhưng mà khi mà con cảm nhận thì nó phải nương vào cái hơi thở, mà cái hơi thở thì nó mới có rung động cái thân con chứ gì. Nhưng mà không phải thấy nó rần rần nó chạy như xe lửa thì không. Nó thầy muốn nói sao để mà con hiểu, mà con muốn diễn tả sao cho thầy hiểu đó. Đó là cái khó của cái chỗ quá của cái cảm nhận của cái thầy. Thì con thấy khi con ngồi xuống thì khi mà hãy ra con chỉ nghĩ cho nghe đúng ngón tay, thì con cũng nghe đúng cái ngón tay nó làm như là cái máu luôn không chạy rần rần, mà hãy con để chỗ nào bên chỗ đó nó có giống vậy. Hoặc là con ngồi yên thì con thấy nguyên cả cơ thể nó giống như vậy. Thì con không biết có đúng cái này. Cái qua cái do cái sự mà luyện tập cho thầy chỉ mà ngồi xuống rồi thì tập trung vô mình nhìn thấy chứ nó không mấy cái này, nhưng mà sau mấy ngày nay rồi lại con thấy cái được cái này. À bây giờ con đừng có nghĩ cái rần rần nữa đi, yeah. Thì nó sẽ thấy cái toàn thân con. Bỏ mình đừng có cảm giống như mình nó rần rần đây, thì bị cái tưởng nó rần rần rồi. À mình cứ mặc dù mình có cảm nhận thấy cái điều đó đi, nhưng mà không có rần rần gì hết à, yeah. Quán cái thân thôi. Thì lần lượt nó sẽ bình an trên cái sự quán thân, tức là cái tâm nó không phóng dật mà nó nhìn trên cái thân nó thôi, nó cảm nhận cái thân nó thôi. Mà nó có những cái hiện tượng gì rần rần rần, mà có những hiện tượng gì khác lạ thì nó bị tưởng hết à. Mà nó bị tưởng thì coi chừng nó sạch. Cho nên trong cái sự tu mà quán thân, con tập rồi có gì đó thì mình xả bỏ cái đó ra đi. Nó có cảm nhận gì đó xả bỏ đi. Mình thấy ở quán được mình thấy được từ ở trên đầu tới dưới chân mình với một cách bình thường thôi. Cảm nhận, theo cảm nhận mình làm sao mình thấy được cái toàn thân của mình thì đó là cái đúng rồi. Còn cái gì mà nó có cái gì mà nó nghe nó rần rần, nghe nó chạy đâu trong thân mình á, thì bỏ cái đó ra. Đó, mặc dù mày có kệ mày, tao chỉ biết từ chân lên đầu, từ đầu chân thôi. À, tập luyện một thời gian sau mà nếu mà con xả không được á thì phải qua tu tâm xả rồi. Có cái gì mà lạ lạ đó thì phải qua tâm xả đi, chứ thể mà nhiếp tâm vô quán cái thân cái bắt đầu nó rần rần nó, hoặc là nó có cái dạng gì luồn luồn ở trong đó này, thì thôi chắc cái kiểu này mình vô cái pháp tứ niệm xứ này không nổi được, tại vì mình không có duyên với nó, giờ này mình quá không dính, không xấu, không thấu thôi, để mình qua tâm xã thì mình ngồi chơi còn sướng hơn. Quán cái thân này cái bộ khổ á. Thì con thấy hãy tôi tuy thì nó không có, nhưng mà nó muốn con ngồi á, ngồi yên tĩnh là nó có. À như vậy là con bị tưởng mất rồi, cái đó là chắc chắn rồi, không có thật được. À, đi mà mình động mình đi mình thấy cái thân của mình nó lúc lắc phải không? Nó mình cảm nhận cái sự lúc lắc đó, đúng nó không có cái cảm giác đó. Mà ngồi yên mà có thì đó là bị tưởng. Như hiện giờ con ngồi vậy là con cũng vẫn thấy nó trong đó nó rần rần. Đó là bị tưởng. Kêu là tưởng toàn thân, quán tưởng, kêu là quán tưởng toàn thân chứ không phải quán trên thân quán thân. Thì con bỏ ra đây đi. À, con có thể con muốn tu từ tập tứ niệm xứ thì con tập nên đi một thời gian nữa. Rồi bắt đầu đi chậm để cho mình nhận coi nó có rần không. Chứ này nếu mà con đi chậm mà nó có rần á thì cái ông tưởng này lọ mặt ra nữa. Để có tầm tác ý mình xả nó không? Xả rồi con, tác ý xả. Để cho mình hoàn toàn nó như cái bình thường con nhận cái thân con lúc lắc đi thôi. Có vậy đó thì con mới đi vào tứ niệm xứ. Rồi. Thưa thầy, cho con xin hỏi thầy. Con nó có cái cạn khoái như là tại vì trước đây á, tức là do con có tập cái pháp của ông Tám, tức là pháp xuất hồn. Nên thành là cái trạng thái nó mà nó giống giống tứ niệm xứ thầy, thầy coi thứ nó giữa cái xuất hồn với cái tứ niệm xứ nó có giống nhau, tại vì thầy nói như một cái đèn pha thì cái đấy đúng. Tức là khi con ngầu á thì con thấy nó ra ngoài con nó nhìn vô con thì con quan sát là những cái sẹo trên mặt con rất nhìn rõ. Dạ. Thì con quán hồn con nói ủa sao không tập xuất hồn mà sao bây giờ lại xuất hồn. Xuất hồn mới nhìn nó chứ. Lúc bây giờ là con sợ qua cửa lại thì nó cũng thấy cái thân con nó cũng cửa, tức là một người thứ hai nhìn vào con á. Nó cửa thì con lây qua lây lại và thứ nó có mất không, nó cũng không mất. À, đúng vậy. Thì con không biết là cái gì ở bên ngoài nó nhìn vô bên trong. À, thì thưa thầy, đó là có phải là đúng tới niềm thứ hay là một cái trạng thái nó ly thức như thế nào mà nó làm con suy nghĩ con thấy nó lạ. À. Đó có phải là cái pháp siêu hồn nó bị do cái trước đây buồn tập của cái tướng nó liên xuất ở trong đó rồi bây giờ. Đúng vậy, cái pháp siêu hồn con nó sống trở lại với con đó. à, nó sống với con rồi đó, cho nên nó đứng ngoài nó nhìn cái thân con thấy sẹo đồ đùa. Nó có con mắt tưởng nó nhìn nó thấy sẹo rồi đó. Dạ. Không quá. Phải là tướng niệm xứ không thầy? Không phải tướng niệm xứ đâu con. Dạ. Đó là cái pháp xuất hồn con. Dạ, lúc đó ông quản lên con bò ông đứng này con đi. Đó, con đi thì nó hết. Đó, rồi có một lần nữa thôi, cái đó là cho thầy dạy con, thầy nói là ở trong pháp thầy như đó là điện, chứ không phải là nó điện. Thì cái đàn thấy là nó cứ nó miết thì con. Tức là con ngầu vô một lát á là bắt đầu là con làm cái bài thơ mà lính canh đó thầy. Tức là có một người nó điện vô là nó canh con. Cứ nó canh con không thì con mới không được. Tại vì nó mờ mịt, nó không có biết rõ ràng thì con mới không được, cái đàn nó không được thì con bó. Con đứng dậy con đi. Thì rất là vô ngầu á thì chỉ có thời gian ngắn thôi là bắt đầu là nó điện như nó không ngủ này. Tuy nhiên nó không ngủ mà nó điện nó canh. Cứ nó canh nó ngồi nó canh như vậy. Thì mấy cái trường học tác thì cho thầy là phải nhìn cách nào mà phải bỏ hết những cái pháp đó con, không có tu được mấy cái pháp ra đâu. Dạ. Tả hết. Cho nên nếu mà con bị những cái trạng thái của tưởng do từ trước con tập luyện đó, dạ, con bị gần như là bị điên đó ha. Thì bây giờ con mà tập nó rồi con nó sống lại đó. Dạ. Cho nên vì vậy thôi bỏ hết đi, tu tâm sở chắc ăn rồi. Còn bây giờ tu tâm sở chứ tu tứ niệm xứ mà nhìn thân cái bắt đầu nó có cái thằng nó nhảy ra nó ngồi nó nhìn. Không được. Rồi con thì có cái thằng nó xuất hồn ra nó ngồi nó nhìn lại cái thì không được rồi. Là bỏ phải không thầy? Bỏ rồi. Không chấp nhận đó. Tại vì con không có thích tu tâm sở mà con muốn là đi sâu vào để con tứ niệm. Con cái pháp tứ niệm xứ gì? Thì con phải bắt đầu bây giờ con chỉ còn có đi kinh hành thôi để nhìn thấy cái thân rung động của con thôi. Thì mai ra mà không khéo là nó có cái thằng nó đứng nó coi rung động. Không được. Con cứ tập đi, cái tập để mình cảm nhận được sự rung động của mình, chính cái ý thức đó. Con nên nhớ đây là Đức Phật hoàn toàn lấy ý thức mà tu chứ không có lấy cái gì khác nữa. Dạ con còn hiểu như vậy là con không chấp nhận rồi con mới bỏ. Bỏ là con đi mà hay vô ngầu á thì nó lại coi như nó điện vô y như vậy, bắt đầu nó ngầu nó tan con. đúng là tu sai rồi nè, bởi vì nó nguy hiểm lắm, bỏ nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên tu tứ niệm xứ này lơ mơ là mấy con bị ức chế là một, hai á là mấy con sẽ bị tưởng hết. Dạ không có tưởng thầy, con cảm ơn thầy. Cho nên phải bỏ hết những cái trạng thái đó như vậy. Còn tiếp tục thầy vừa rồi thầy đã dùng ngôn từ là cả thân giáo để thầy giải cho con về pháp tứ niệm xứ, trong đó tiểu anh như thế đi. Nhưng mà những điều mà thầy dạy ấy giúp con lĩnh hội được ấy, thì con thấy đó chỉ là hình tướng, là cái sự mô phỏng. Chứ còn bản thân cái vấn đề mà thầy dạy ấy thì nó lại không thể nhận dạng được. Nó ở cái chỗ không thể dùng cái kia để mô tả. Thế nên là chúng con phải hỏi thật kỹ, còn nếu không hỏi kỹ thì về trong 1-2 tuần tới thì chúng con sẽ phí thời gian mà đi lạc vô cùng. Nên xin thầy từ bi này tới những cái điều mà chúng con hỏi không đúng thì thầy lại dạng nữa. Thứ nhất là bạch thầy, trong thứ nhất thứ thì thời gian vừa qua con là có hiện tượng con ngồi những ngày ngồi tốt vừa rồi thì là thấy ở trên mặt chiếu con ngồi là thấy rất nhiều mặt người già trẻ lớn ra đủ loại. Thế thì mà càng ngày nếu càng để ý và thì càng thể hiện lên rất rõ nét, chứ nó không phải chỉ là pháp pháp ra được mà nó rõ lắm. Thế thì bây giờ cách giải quyết tiếp nó đi bằng thế như thế nào được đó. Không những mặt chiếu hoặc cả đất chiếc xung quanh mà con nhìn cũng cứ thấy đầu vừa như thế. Thế về sự tu tập thì bài thầy bản thân con là trong 2 tuần vừa qua ấy, thì 2-3 ngày đầu thì con thấy là tốt quá. Cứ như thế này thì mình không sợ gì về tứ niệm xứ cả. Mà con đã nhìn thầy có lần là con ngồi 30 phút con thấy không có tí niệm nào cả. Nhưng sau 3 ngày đó rồi thì bắt đầu hôn trầm nó đến, nó làm dữ dội mà từ trước tới giờ con chưa thấy. Tức là nó làm những trận kéo suốt từ tối đến sáng, từ sáng đến tối liên tục như thế thì nó trong tới 2-3 ngày. Và con buồn đấy, đến lúc con ngồi thẫn đó là cứ hôn trầm và niệm như thế này thì tu làm sao được nữa, và buồn đến nỗi gần như muốn khóc. Thế thì bị như thế kéo dài khoảng độ 3-4 ngày. Thế xong đó từ đấy trở đi thì còn lại đến cái tuần sau này thì con có thể nói là gần như là thấy nó lui hết rồi đấy. Đầu lúc nào nó cũng tỉnh theo trong cái tuần vừa qua. Thì con thấy như thế, tức là nó cứ giờ đi giờ lại. Nó vừa hôn trầm, nó vừa hết rồi, nó lại cứ tầng một. Thì con thấy các hiện tượng như thế. Thế còn cái câu tác ý của cái việc đi về ngồi ấy, thì trước đây là cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân, tôi biết tôi thở ra. Như vậy trong một câu thân ý thì có hai lần quan sát về thân. Cái thứ nhất là quan sát lúc hít vô là cũng quan sát từ dưới chân lên tận đầu. Và hai là lúc thở ra thì cũng lại quan sát từ đầu xuống đến tận chân. Thì thấy nó cảm giác nó đi lướt một cái như thế thôi. Nó không thật cụ thể nhưng mà nó rõ. Để thể đổi theo các tư thế, có thể khi ngồi ở ghế, khi ngồi tiếp ra thì có thể có những cái nó rõ hơn. Ở cái tư thế này rõ hơn, ở tư thế kia mờ hơn. Thì con chuyển sang từng tư thế một, cứ lúc nào mà nó rõ thì con ngồi theo tư thế đó. Chứ còn lúc đi thì bạch thầy là bây giờ thì cái câu sáng ý này là cảm giác toàn thân tôi biết tôi đang đi. Vậy thì cái sự quan sát đấy nó ở trong lúc nào? Quan sát một lần từ đầu đến chân thì có như vậy thôi, chỉ một xuôi chiều như thế thôi, có phải đúng như thế không? Hay là cũng lại phải từ chân trở lại đầu nữa? Bởi vì lúc này nó chỉ có một lần thôi, một lần. Thì mấy hôm vừa rồi là đi thất thực là con cũng đã tự đi thở xem là trong lúc mình đi thì mình quan sát như thế nào. Thì con cảm thấy là cứ mỗi một bước chân của mình thì như là cả một cái cơ thể của mình nó dồn trọng lượng vào chân bên phải, xong nó lại dồn trọng lượng xuống chân bên trái, thì cứ mỗi một lần đi lại làm một lần như thế. Thì chắc như thế có đúng không hay là lệch ạ? Đúng không? Thì đó về cái vấn đề đi kinh hành là đúng rồi. Nó ở dưới chân không à, mà nó cảm nhận lên. Cái chân này bước thì nó rung động cái chân, nó cảm nhận lên. Chứ nó không có ở như cái hơi thở ra hơi thở vô, nó khác. Bởi vì là cái bước chân của mình mà, cho nên theo cái bước chân mà cảm nhận cái sự rung động của thôi. Cho nên cái bước chân nó hai cái chân nó bước, chứ nó không phải là cái hơi thở ra hơi thở vô. Còn cái hơi thở ra hơi thở vô nó khác. Hít vô rồi nó khác, mà thở ra nó khác. Nó không có giống nhau. Bây giờ thở ra mà, cho nên gì mà nhiều khi mình hít vô đó mình lại thấy, mình thấy cảm nhận từ dưới chân lên trên đầu, mà thở ra đó thì mình lại thấy từ trên đầu tới dưới chân, nó nhiều khi đi ngược. Nhưng mà miễn là làm sao mình cảm nhận được là tốt nhất. Còn cái đi thì như vậy, còn cái hình dáng thì con thấy ý nó, những cái hình dáng mà con tu thấy ý gì là sai, đúng rồi. Tất cả những cái này đều là do cái sự mà tu quá của con. Thay vì thầy bảo các con tu là trong 5 phút về mà quán thân của mình thôi. Ví dụ như mình tu 5 phút rồi mình nghỉ, rồi mình tu lại 5 phút để cho nó nhuần nhuyễn ở trong cái khoảng thời gian mình còn đủ. Cho nên vì vậy mà con hơi tăng nhiều quá, cho nên con bị Hôn Trầm Thiền Viên đánh con vụt tới vụt lui trong mấy ngày rồi nó mới tỉnh lại. Sự thật ra con sử dụng quá cái sức tu tập, con thấy là con thấy quán lên thân của mình được rồi đó. Con cứ tăng dần lên tu nhiều quá, cho nên nó làm hao cái năng lực của con ở trong người, do đó nó bị Hôn Trầm Thiền Viên tới tấp đến. Còn cái này, cái thứ nhất nữa, cái pháp trơn thân quán thân á, mình đang tu tập á, thì khi mà mình hết cái giờ mình tu tập rồi á, thì mình xả ra thì mình dùng tứ niệm xứ, tứ chánh cần để cho mình ngăn ác diệt ác, tức là có các pháp gì tác động trên khi mình xả ra mình nghĩ á, thì mình dùng đó là mình ngăn mình diệt thôi. Còn khi mà mình tập tứ niệm xứ này, mình tập quán cho nó tiến sát, cho nó không niệm, cho nó không có gì xen vô trong cái khoảng thời gian mình tu tập tứ niệm xứ. Còn trong tu tập tứ niệm xứ mà con tu nó có niệm thì coi như là nó tu tứ chánh cần mất rồi, nó không phải là tứ niệm xứ nữa. Cho nên tứ niệm xứ tự bản thân của nó, khi mình quán thân trên thân thì nó nhiếp phục tất cả mọi ưu phiền, không còn Hôn Trầm Thiền Viên. Cho nên mình tu tập ít để cho mình nhiếp phục được cái khoảng thời gian này, chứ còn con tu tập nó nhiều quá rồi nó hiện ra Hôn Trầm Thiền Viên lúc bây giờ đó, con không còn đủ sức ở trên cái quán của thân rồi, mà quán thì nó còn không đủ sức mà để hàng phục nữa rồi. Do đó nó mình tu tập cái đúng pháp, chứ còn nếu mà không thì mấy con tu quá cái thời gian quá dài thì nó không được. Cho nên mình tu ít thôi, nghĩa là mình tu để cho nó nhuần nhuyễn, để cho nó tuy rằng bây giờ mấy con có tu 5 phút thôi, mà cái sức tu để mà con một thời gian 5 tháng 3 tháng tu ở trên cái thời gian đó chỉ 5 phút, rồi các con xả nghĩ 10 phút 20 phút cũng được, không có cần. Nhưng mà vào tu nó là phải nhiếp rất là kỹ, cảm nhận thật kỹ, quán tâm thật kỹ. Rồi chỉ cần cái thời gian đó mà không có một cái niệm nào xen vô trong đó. Cũng như mà thầy dạy mấy con đầu tiên, để cho mấy con biết sau này để quán thân đó, là nhiếp tâm và an trú tâm trong hơi thở đó. Nhiếp tâm và an trú tâm trong hơi thở 1 phút. Cái đó là cái căn bản để sau này chúng ta nhiếp trong 5 phút hay là 10 phút ở trên quán thân ở trên hơi. Nghĩa là không bao giờ để cho một cái đối tượng, một cái sự việc mà xảy ra trên thân tâm của chúng ta được. Nó thì như vậy mới là tập quán thân trên thân. Ở đây mấy con tập quán thân chứ không phải là mấy con kéo dài quá dài như vậy là không phải tập. mình tập luyện cho nó vừa cái sức của mình. Còn mấy con tập mà nó hơn cái sức của mình rồi, để có những niệm này kia khởi vô, xẹt ra, thử vô, như vậy nó không có phải. Bởi vì cái pháp tứ niệm xứ, pháp tu tứ niệm xứ, mà tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, trên thân quán tâm, là cái pháp đó tự nó, mình quán được cái thân của mình là nó nhiếp phục được tham ưu hết rồi. Cho nên cái sức của mình nó sẽ nhiếp phục được trên cái khoảng là trên thân quán tâm, nó sẽ bao lâu. Mình căn cứ vào cái sự tu tập, mình thấy bây giờ 5 phút thì không có, mà 10 phút thì có, hay là 7 phút thì có, hay 8 phút thì có, thì nhất định là tu 5 phút. Tu cho bảo đảm, nghĩa là tu cái sức của mình quán cho kỹ lưỡng. Khi mà từng tâm trong 5 phút thôi mà nó đã định tĩnh được cái tâm của mấy con ở trên cái thân của mấy con, thì lúc bây giờ mấy con kéo dài thôi. Không bao giờ có một niệm nào mà như bị định tĩnh rồi. Nó bám như là cái cây nó mọc rễ, nó chặt ở trong đất rồi. Khơi gió bão không có lật cái gốc được. Còn cái kia gió bão hất cái con cái đáy hào xuống liền, nó có niệm liền. Tức là cái định tĩnh mấy con chưa có, mấy con mới tỉnh giác thôi. Mà tỉnh giác mấy con còn hơ hỏng nữa. Nghĩa là mấy con tăng lên là mấy con hơ hỏng cái sức tỉnh giác của mấy con. Chừng nào mà thật sự cái tâm mình nó định tĩnh thật sự, nó bám chặt lên đó, thì nó quay vô. Nó không phải như chúng ta tu tập, mới đầu chúng ta tu tập chúng ta cảm nhận vậy. Chứ sau khi mà nó định tĩnh, sau khi nó tỉnh thức được ở trên đó rồi, nó khác không? Nó khác, nó tỉnh một cách rất là vi tế lắm con. Nó cái gì mà trong thân chúng ta nó nhỏ nhiệm, cách gì nó cũng thấy được hết. Nó tỉnh được cái mức độ đó đó. Thế bây giờ mình tập để cho nó được định tĩnh, nó được tỉnh giác cái đã. Nó tỉnh giác được trong 5 phút cái đã. Rồi nó tỉnh giác được 5 phút thì mình tập lấy cái sự tỉnh giác đó đó, mình tập cho nó định tĩnh được cái đã. Nó định tĩnh được rồi mấy con mới tăng. Đảm bảo tập tu tập tứ niệm xứ mà. Chứ đâu có phải mấy con ôm tứ niệm xứ để mà chứng đạo. Các con hiểu sai, cho nên bây giờ đâu có phải lúc này mấy con ôm tứ niệm xứ mà chứng đạo đâu. Tập quán thân trên thân thôi. Tập quán thì chưa được mà còn ở đòi nhiếp phục tâm mình sao được. Tập quán cho được cái đã. Rồi quán được thì nó quán được thì nó mới tỉnh giác, tỉnh thức ở trên cái thân của nó. Nó mới tỉnh thức trên thân nó mới quay vô, nó tỉnh thức được. Rồi nó mới định tĩnh được trên thân của nó. Mà nó định tĩnh được một phút, bây giờ mới kéo dài 12 tiếng đồng hồ mà định tĩnh đó, thì nó mới thành tựu, nó mới nhu nhuyễn dễ sử dụng chứ. Các con hiểu, bây giờ nó định tĩnh được một 5 phút ở trên thân của nó thôi, là đã thấy cái đường đi của mình nó rõ ràng rồi, nó không mình chiến thắng được rồi. Do nó định tĩnh được trên thân của mình mà kéo dài được thì cái vấn đề này nó dễ dàng. Còn nó chưa định tĩnh, nó tỉnh thức chưa được nữa mà kéo dài ra, trời đất ơi, cái sức của mấy con chưa có đủ cái lực như vậy mà bây giờ biết tới à, làm quá mau gì sao được, không có được. Cho nên thầy bảo đây là tu tập tứ niệm xứ, phải tập định tĩnh của nó mới được. Chừng nào mà 5 phút mấy con định tĩnh được thì mấy con báo thầy biết cái trạng thái đó rõ, mấy con nói thầy lắng nghe, thầy biết à đúng. Mà có con nói thầy nói chưa thì thôi, nó mới có tỉnh giác thì thôi, tỉnh thức thì thôi, khoan đã, tập nữa, có vậy thôi. Thầy chỉ có bổn phận ngồi đây thầy lắng nghe thôi, thầy đã biết cái trạng thái đó rồi, nhưng mà nói ra thì diễn tả ra thì không có cái từ mà thầy nói. Nhưng mà mấy con tu tới đó nói thầy nói đúng rồi, bây giờ đó mấy con mới kéo dài đó giùm thầy. Còn thầy nói chưa có được, bây giờ tập nữa, thầy cứ tập gì nữa đi, thì thầy bảo đảm cho mấy con. Mặc dù mấy con chịu khó 5 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 7 tháng mấy con tập, mà nó định tĩnh được, ở trong 7 tháng định tĩnh được thì trong vòng một đêm mấy con làm xong công việc. Thì Đức Phật đã nói 7 tháng chứng đạo mà, chứ đâu phải là nói hơn đâu. Nhưng mà bây giờ mấy con 6 tháng mấy con định tĩnh được, thầy nói đây được rồi, đi vô đi. Thì một đêm mà nhất dạ hiền rồi, được rồi, nó định tĩnh rồi thì dạ hiền được rồi. Còn nó chưa định tĩnh thì mấy con đang tu tập nó thì làm sao mà dạ hiền được, nhất dạ hiền được. Mà mấy con muốn nhất dạ hiền mau quá. Mới có tu tập định tĩnh ở trên thân mới có quán được cái thân của mình, biết nó rung động chút chút thôi chứ chưa định tĩnh đâu. Nó chưa có tỉnh giác đâu. Mà nhảy muốn là kéo dài nữa thì thôi rồi, mày hỏng chân rồi, hỏng chân mất. Cho nên như vậy mà tập cho kỹ như vậy đi. Rồi cái người nào ở đây thầy nói với người nào, ví dụ như chân thành hoặc người nào trình bày thầy, thầy nói được rồi, bây giờ được rồi, cứ tới. Còn thầy nói chưa được, phải lui trở lại, thì nghe lời thầy lui lại. Vừa rồi chân thành trình bày cho thầy 15 phút trong mỗi quyển nghị trường, mà trình bày cho thầy, thầy nói bảo lui lại 10 phút. Mà cứ nghe lời thầy lui lại 10 phút, thầy bảo đạt chất lượng. Có vậy thôi. Mà con phải thầy theo dõi từng chút mấy con mà, chứ đâu phải là không. Chỉ có mấy con tu, mấy con hay quá, mấy con không thèm hỏi thầy đó, thì mấy con là sư rồi thôi. Để cho mấy con hết làm sư luôn. để rồi đó, nó như thanh trí vậy đó, chứ có gì, nó ngộ hoài nó nhìn vô. Cho nên ở đây mấy con phải nói rằng mấy con chịu khó, thầy cũng chịu khó với mấy con thật sự. Còn không thì mấy con viết giấy, mấy con hỏi thầy, rồi thầy thấy cần thiết thầy kêu lên để mà gặp thầy trực tiếp, để mà gặp thầy, thì chừng đó thầy kiểm điểm lại cái sự tu tập của mấy con cho nó thực tế, nó cụ thể giúp mấy con. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi giỏi đâu, không có giỏi đâu. Thầy nói tới tứ niệm xứ này thì thầy nói rằng thầy báo trước cho mấy con là rớt lợt đợt, thầy cho lên ở trên cái lớp này thầy biết rằng mấy con sẽ rớt, không có đậu đâu. Mà nếu mà không tu nữa thì mấy con chẳng biết đường đâu hết. Nghĩa là mấy con không tu, mấy con lại nói thầy biết nó không có tu đâu, nó lo nó ngủ không, nó nói cái kiểu này nó dốc. Chứ đừng có nói chuyện trên thân mấy con quán như thế nào, mấy con nói ra thì biết liền, mấy con nhận nó bằng cái nào. Cho nên mấy con nói sai là thầy biết liền, chứ không phải là nữa. Bởi vì mấy con phải nhận qua cái sự rung động của cái thân của mấy con mới đúng. Còn những cái mấy con tưởng, mấy con nói tầm bậy tầm bạ, mấy con nói ra thì thầy biết rồi, mấy con bị tưởng hết rồi. Cho nên mấy con, bởi vì cái tu tập này là cái thực, cho nên không thể dối được. Mấy con bị tưởng, mấy con nói ra cũng tưởng thôi. Còn mấy con bị cái gì mấy con nói ra thì cái đó là cái sai của mấy con nói ra thì nó. Còn nó không có đó, mấy con nghe ai nói đó, mấy con bắt chước mấy con nói, thầy cũng biết liền đó, chứ đừng nói. Không có cách nào mấy con giấu được hết. Thì cho nên vì vậy đó, khi tu tập mà trên pháp tứ niệm xứ là phải tu tập. Bởi vì từng trải sau cái thời gian mà hướng dẫn, thật sự trước kia thầy dạy chung chung thật, thầy không có đi vào những cái chi tiết kỹ lưỡng như thế này đó. Bởi vì nó không phải là cái lớp học, mà nó là cái lớp tu, cho nên dạy chung chung. Thầy nghĩ rằng ai cũng như mình, nghĩa là nhiếp tâm rồi không vọng tưởng, rồi sẽ đi tới cái chỗ mà vả tâm của mình. Nhưng mà không ngờ người ta đi tới cái chỗ mà người ta tạo thành cái tưởng của người ta, người ta ức chế tâm người ta quá nhiều. Cho nên ở đây là cái pháp tứ niệm xứ, không khéo là mấy con bị ức chế, chứ không có gì. Cho nên cẩn thận kỹ lưỡng, từng chút từng giây thì mấy con sẽ thoát ra. Khi tu tập tứ niệm xứ, tắt ý câu, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Con thấy sự rung động từ đầu đến chân. Lúc đầu con thấy sự rung động thô, đến khoảng nửa tiếng đồng hồ sự rung động nó vi tế nhỏ lần. Kính bạch thầy như vậy có đúng không? Cái vấn đề mà con tu tập như vậy đó, con lượng với cái sức của mình con, cái thời gian đó mình tu. Đầu tiên mình thấy cái thô, mình rung động cái thô. Sau lần đó mình kéo dài, mình tế. Nhưng mà con xét trong cái khoảng thời gian tu có niệm gì xen vô không? Nó không niệm thì được, mà có niệm thì con lui lại con. Nghĩa là cái tứ niệm xứ nó phải nhiếp phục cái tham ưu của nó. Nó không còn cái niệm gì mà xen vô. Mình tu ở đây mục đích là trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Trong cái bởi vì câu đó nó liên tục với nhau, nó tuy rằng nó hai pháp, nhưng mà cái này nó nói với cái kia. Mà bây giờ con ví dụ như bây giờ con cảm nhận nó, con nói cũng như là chung chung con cảm nhận nó, con thấy được cái toàn thân con hít vô con thấy sự rung động của toàn thân con, nó thô lần lượt thì nó vi tế, nó nhỏ nhịn hơn, phải không? Nhưng mà trong cái khoảng thời gian này nó có còn bị niệm nào xen vô trong tâm con không? Còn niệm thì con phải lui lại. Con lui lại chứ không được. Bởi vì nó phải nhiếp phục được niệm. Mà nó không nhiếp phục được niệm thì nó không phải là tứ niệm xứ, nó là tứ chánh cần. Nó còn loài cái niệm nó ra đó, nó còn tứ chánh cần. Còn nó nhiếp phục, nó không có niệm, nó không có một trạng thái hôn trầm thì niên xen vô trong này, thì nó mới là tứ niệm xứ. Bởi vì nó không có xen vô gì không? Không có cái đó, không có hôn trầm. Hôn trầm thì niên không có, nhưng mà chỉ có niệm thôi. Niệm sẽ, cho nên con lui lại để cho hoàn toàn nó không có. Rồi từ cái chỗ mà thô đó, con cảm nhận cái thô, rung động thô đó, cho đến cái vi tế mà hoàn toàn nó không có, thì con lấy cái mốc thời gian đó mà con tu tập. Con tu tập cho nó chững chạc, giờ nào con cũng chủ động ở trên cái pháp, trên thân quán thân đó, thì nó sau cái thời gian đó nó mới có sự tỉnh thức hoàn toàn, nó mới nhiếp phục được hết. Bắt đầu rồi nó định tĩnh. Mà khi định tĩnh rồi thì mới tăng, chứ chưa định tĩnh thì chưa tăng, thì nó mới bảo đảm cho cái pháp tứ niệm xứ nó mới đạt được cái quả. Thầy con cũng như con tu mà khi mà nó thân thản rồi, như thời gian khoảng chừng 5-10 phút mà khi mà nó có niệm khởi, rồi khi mà nó có niệm khởi thì con dùng cái câu mà như cảm giác toàn thân tiết vô, thì dùng những câu đó thì nó mất niệm khởi, mà quay qua chuyện lát thì có niệm khởi, mà dùng những câu đó thì là được không? Được, bởi vì đó là ức chế tâm. Con dùng vậy là con dùng cái câu đó để đừng ức chế, chứ không phải con cảm giác trả lời, nhưng mà điều kiện đó con tu tứ chánh cần. Bởi vì nó còn niệm, con nhớ là còn niệm là tu tứ chánh cần, còn tứ niệm xứ là nhiếp phục tham ưu, không còn niệm. Thì con thấy là mẹ lát này nó có niệm thì có dùng ở đâu đó thì thấy nó mất niệm. Thì nó mất niệm nhưng mà điều kiện đó là tứ chánh cần ngăn, ngăn bằng cái pháp tác ý cảm giác toàn thân. Con lấy cái câu đó, con ngăn con diệt cái niệm đi. Còn trước nó có niệm lại nữa thì như vậy là con đang ở trên pháp tứ chánh cần, ngăn áo diệt ác, sân thiện tăng trưởng thiện. Còn tứ niệm xứ nó không phải vậy. Anh con nhớ kỹ, thầy nói đây kỹ mà, tứ niệm xứ cái câu pháp của tứ trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, không có một cái niệm nào mà chen được vào trong đó thì nó mới gọi là tứ niệm xứ. Anh con thấy không? Không có niệm mà có niệm thì không phải tứ niệm xứ, nó phải là lọt cái pháp khác rồi. À, các con lưu ý trên vấn đề này, bởi vì hôm nay thầy dạy cho mấy con thấy là tứ niệm xứ là nó phải vậy, cho nên không khéo là chúng ta bị ức chế, ức chế không niệm tức là tập trung cao thì chúng ta sẽ sai, mà không khéo thì chúng ta bị tưởng thì nó tạp, nó cũng tạp hết. Cho nên vì vậy mà trên pháp tứ niệm xứ này, trên thân quán thân, cái mục đích tập quán, quán như thế nào để cho nó tỉnh thức được cái thân của nó, tức là tâm không phóng vật. Nó không phóng vật thì nó phải ở trên thân nó quán rồi, mà nó quán như thế nào mà nó còn niệm thì tức là ở trên tứ chánh cần, nó không phải tứ niệm xứ được. Mà không niệm nó mới ở trên tứ niệm xứ, nó bị nó thì bị cái quán đó nó nhiếp phục tham ưu, thì nó đòi hỏi ở phải sự tỉnh thức. Mà sức tỉnh thức này không phải là sự cố gắng tập trung, nó rất bình thường, à, cho nên nó không bị ức chế. À, do như vậy đó thì chúng ta phải biết được cái sức tỉnh thức của chúng ta khoảng quán ở trên thân của nó trong 5 phút hay là 10 phút, rồi chúng ta tu ở trong 5 phút 10 phút đó để cho cái sức tỉnh thức nó trọn vẹn. Mà khi cái sức tỉnh thức nó trọn vẹn được rồi thì nó sẽ định tĩnh chỉ trong vòng 5 phút đó thôi, không cần nhiều. Mà mấy con chỉ cần nhiều là tới 30 phút sợ thầy nó hỏng chân mấy con rồi. Mấy con có nhiếp tâm từ lâu tới giờ, mấy con nhiếp tâm được như thầy chưa? 30 phút không vọng tưởng chưa? Nếu 30 phút không vọng tưởng thì mấy con tu như vậy được. Mà còn vọng tưởng mà mấy con tu như vậy đó thì cái sức mới tập tu của mấy con đó, thứ nhất là mấy con ức chế nó mới không vọng vọng. Thứ hai mà mấy con ở trên cái sức tỉnh của mấy con, làm sao mấy con được trên 30 phút mà không vọng? Bây giờ mấy con chỉ là cái người đang quán ở trên thân chứ chưa có phải được, chưa có phải là tỉnh thức ở trên đó được, nó mới có tập tỉnh thôi chứ chưa có tỉnh thức đâu. Cho nên nó phải còn niệm, mà mới có tập tỉnh thức mà mấy con kéo dài cái thời gian, làm sao cái sự tỉnh thức nó không bị mất? Thì nó mất thì phải có niệm vô chứ sao. Các con thấy hiểu, mấy con tu cái chỗ mà nó tứ niệm xứ là mấy con đã tu sai ngay từ lúc đầu rồi, các con chưa? Rồi bắt đầu bây giờ mấy con cứ con tu tứ niệm xứ mà cái hình dạng của nó là tứ chánh cần, cũng như trên thân quán thân, nhưng mà điều kiện có niệm thì tôi xả, tôi dùng pháp này kia tôi đẩy lui, thì tứ chánh cần cái gì ngăn á gì đó ở trên tứ chánh, tứ niệm xứ chứ gì. Còn tứ niệm xứ mà tứ niệm xứ thì nó khác, trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Các con nghe câu nói rất rõ mà, quán cái thân là nó nhiếp phục, không còn những cái niệm gì trên đó xảy ra trên thân nó mới gọi là tu tứ niệm xứ. Vậy thì chúng ta tu như thế nào để tâm chúng ta tỉnh thức được nè, để tâm chúng ta định tĩnh được nè. Đó, cái thức mà chúng ta đang tu tập là tập quán thân để cho nó được tỉnh thức, để được định tĩnh, hai cái điều quan trọng. Các con luôn. Thầy cũng như vậy thì thầy dùng cái hơi thở mà để quán thân được không? À, con dùng cái hơi thở thì quán thân thì cảm giác thân thì được, đâu có gì đâu, bởi vì đó là con tu việc tứ niệm xứ ở trên tứ chánh cần, nó có niệm nó xem ra xem vô mà. Còn bây giờ con tu tứ niệm xứ mà trên tứ niệm xứ thì con dùng cảm giác toàn thân, tôi biết tôi vô cảm giác toàn thân thì con thấy sự rung động của thân con, mà con biết cái hơi thở, thở vô thì con thấy rung động, thở ra con thấy rung động, thì đó là con tu tứ niệm xứ. Nhưng mà con mới tập tu tứ niệm xứ để được tâm tỉnh thức trên tứ niệm xứ. Là con tính là con dùng cái hơi thở cũng như có niệm hay có này kia thì con chỉ dùng cái hơi thở là điều vô ra mà cho nó mất niệm. À, mất niệm đó thì con ở trên tứ chánh cần rồi. Nó là cái bởi vì có niệm rồi con mới dùng nó để cho nó cái niệm nó đừng có, để con cứ giữ cái trạng thái đó thì coi như là không phải cái tu đó là tứ chánh cần rồi. Tức là có niệm mà ngăn diệt nó bằng cái phương pháp đó, bằng cái đề mục đó mà thôi. À, thay vì con tu tâm xả thì con phải dùng cái tư duy con xả, con có quán cái niệm đó, con phải tư duy ở đây là kiến sử này đi, tao cũng chấp nhận rồi đó. À, hoặc là đây là cái tham dục nè, mày đi đi. Hay là đây sắc dục nè, đi. À, nó khởi cái niệm đó, nó phải mang theo cái tính chất tham si của nó gì. À, do đó thì con tu tập mà con cũng ở trên cái tứ niệm xứ, tức là con cũng quán thân con cũng thấy sự rung động từng hơi thở. Nhưng mà con tu đó tới tứ chánh cần, năng ác diệt ác, sân thiện tăng trưởng, còn ác pháp tác động. Còn tứ niệm xứ thì nó tự nhiếp phục được tất cả các cái niệm đó. nó cao hơn mà. Tứ chứng cần nó là cái phương pháp đầu tiên, mà tứ niệm xứ là cái pháp cuối cùng để mà chứng đạo. Cho nên mấy con đừng có làm cái này không được, làm cái này thì mấy con tu quá tứ niệm xứ mà lại là tu tứ chứng cần không à. Mà tu tứ chánh cần á thì mấy con lại có cái nương cái chỗ mà cái đối tượng của cảm giác toàn thân của mấy con, thì đó là tứ chánh cần, mấy con nương vào tứ niệm xứ. Còn cái người tu tâm xá họ không có nương cái chỗ đó đâu, họ không có nương vào cái chỗ mà cảm giác toàn thân ở đâu, cái gì có xả ngồi chơi. Họ tu tâm xá họ không có ôm tham gì hết, bởi vì xả tâm vô lượng. Có cái họ xả xong rồi thanh thản thì tâm họ nó trở lại, nó biết cái hơi thở và nó biết thân nó cũng vô cái tứ niệm xứ cho gì. Nhưng mà nó lại khác nữa. Mỗi cái nó phải quan sát được cái pháp tu chúng ta sáng, chứ không phải cái này nó giống kia giống cái nào, không giống đâu. Chúng ta không giữ cái tứ niệm xứ chúng ta đâu, không quan sát nữa đâu. Nhưng mà nó yên tĩnh là để tự nó. Rồi một lúc nó có cái gì đó thì chúng ta sử dụng cái pháp của chúng ta ngăn và diệt nó, xả nó ra. Thì đó là người tu tâm xả. Nhưng mà xả xong rồi thì nó quay trở lại nó quán ở trên thân nó đó. Cho nên chúng ta vẫn thấy không tu tứ niệm xứ mà tự nhiên nó lại quán ở trên thân nó. Nó không chạy đâu khỏi. Nó không chạy. Nó tự nhiên lắm. Đó là tu tâm xả. Còn như con đó, là tứ chánh cần ở trên tứ niệm xứ. Tức là dùng cái phương pháp hơi thở để nó quán cái thân của nó. Rồi bây giờ nó có niệm thì con dùng cái câu tác ý đó để mình dừng nó thôi. Tức là con bị ức chế. Tức là ngăn diệt nó bằng các cái pháp của định niệm hơi thở, ngăn diệt nó, không có cho nó khởi niệm. Cho nên cái tu của con nó sửa lại một chút, không kéo thì nó ở tức chánh cần không đó, nó ngăn cái diệt. Cũng như khi con một cái là khi mình nắm khởi niệm, con làm cái tu là phải làm sao vậy? Bây giờ nó có khởi niệm đó, thì mà con dùng để mà nó, một là con trở về tâm xã, hai là con trở về tức chánh cần, là con sử dụng bốn cái pháp tu. Trong khi tức chánh cần là bốn pháp tu ngăn và diệt. Bây giờ nó không có pháp thì con phải tu cái pháp nào? Tu định niệm hơi thở được một thứ mấy, hay hoặc là tu chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành, hoặc là thân hành niệm. Nó tu những cái pháp mà thầy đã dạy, đó là tu trên tứ chánh cần. Còn nếu mà con ngồi con tu, hoặc là con hít thở mà nó có niệm, thì con dùng những cái phương pháp tác ý con diệt, hoặc là dùng những cái pháp mà đẩy lui những cảm động con diệt, đó là tu tứ chánh cần thôi. Như bây giờ nó con trình bày đó là thầy biết con tu tứ chánh cần, ngăn ái diệt ác sinh thiện tăng tưởng thiện, do đó con không có ngồi chơi được. Bây giờ hết cái giờ này rồi thì ôm pháp đi giờ kia tới tu. Cũng như bây giờ con ngồi con quán cái thân con hết cái giờ của nó rồi thì bắt đầu con phải đi kinh hành, con quán cái chân bước chân con đi chứ không còn ngồi mà quán cái thân nữa.